Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, nghĩ cách cứu viện. 3. Mở ra trước đèn xe. Nhìn lấy phía trước còn có 450 mét sườn dốc khoảng cách. Lăng Trần ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Dốc đứng phía dưới là một mảnh lít nha lít nhít rừng cây. Từ nơi này tốc độ từ sườn núi sông lên xuống dưới. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hắn chuyển đầu mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh. Trong mắt do dự trong nháy mắt trở nên kiên định. Hiển nhiên là hạ quyết tâm. Hắn chui vào chỗ ngồi phía sau xe. Trầm giọng nói. Chủ tịch hội đồng quản trị. Lưu trong xe chỉ có một con đường chết. Hiện tại nhảy xe còn có một chút hy vọng sống. Ta nghe ngươi. Nam Vinh Uyển Thanh không có có mơ. Tưởng. Đối mặt nguy hiểm như vậy tình huống. Trong đầu của nàng bên trong đã là trống rỗng. Căn bản không biết làm sao. Duy nhất có thể làm đúng vậy tin tưởng Lăng Trần. Chúng ta đi. Lăng Trần ôm chặt lấy Nam Vinh Uyển Thanh. Hai tay thật chặt ôm eo thân của nàng. Nhìn lấy ngoài xe một mảnh đen như mực. Hắn hai mắt nhắm lại. Ôm Nam Vinh Uyển Thanh trực tiếp nhảy ra ngoài. Rơi xuống đất trong nháy mắt. Hắn thân thể uốn éo. Bộ mặt hướng lên trên. Sau lưng trùng điệp quẳng tại mặt đất. Thân thể ma sát chạm đất mặt thống khổ. Kém chút làm hắn nhịn không được kêu thành tiếng. Hắn cắn chặt hàm răng. Hai tay gắt gao ôm Nam Vinh Uyển Thanh. Dùng thân thể của mình thể đem nàng bảo vệ. Ở quán tính lôi kéo dưới. Hai người thân thể y nguyên đang không ngừng trượt. Hắn đằng xuất một cái tay. Rút xuất lang vẫn. Hung hăng đâm tại mặt đất. Lập tức, hắn thân thể có chút dừng lại. Trượt tốc độ dần dần chậm lại. Lúc này. Cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ đã vọt tới dốc đứng dưới đáy. Đụng vào trên cành cây. Phát xuất một tiếng vang thật lớn. Không biết rõ qua bao lâu. Có lẽ chỉ có vài giây đồng hồ. Nhưng đối với Lăng Trần tới nói lại dài đằng đẵng. Cảm giác được thân thể triệt để sau khi dừng lại. Hắn thử nghiệm muốn ngồi dậy đến. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện. Mình chỉ cần nhất động. Một cỗ đau đớn kịch liệt lập tức từ sau lưng truyền đến. Giống như xương cột sống đều đứt gãy. Thân thể vô pháp động đậy. Mẹ nó. Lúc này thua thiệt lớn. Vì một lượng vạn đồng tiền tiền lương kém chút đem mệnh cho đưa. Suy nghĩ lung tung bên trong. Hắn chỉ cảm thấy đầu chìm vào hôn mê. Vừa rồi một mực căng thẳng tinh thần. Giờ phút này trầm tĩnh lại. Hắn chỉ cảm thấy buồn ngủ đột kích. Lại thêm thân thể đau xót. Không bao lâu. Hắn liền ngã đầu đã ngủ mê man. Lúc này, ở vào Đông Hải thị Bâu Dần phân công ty tổng bộ, Trúc Hoàng nổi giận đùng đùng đem một gian phòng làm việc phòng cửa đá văng. Sải bước đi vào. Văn phòng bên trong, một tên tóc vàng mắt xanh nam tử đang đứng ở trước cửa sổ. Đưa điện thoại di động từ bên tai của mình buông ra. Stephen, Trúc Hoàng nhìn đối phương. Lạnh lùng từ hàm răng bên trong nhả ra mấy chữ. Trúc tiên sinh, đã trễ thế như vậy tìm ta có việc. Stephen mỉm cười đối mặt. Trúc Hoàng sắc mặt tái xanh đi đến trước mặt hắn. Nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Từng chữ nói ra nói. Nam Vinh Uyển Thanh ở một giờ trước bị ép buộc. Có phải là ngươi làm hay không? Ngươi thật cho rằng như vậy, Đông Hải thị hết thảy hành động. Đều từ ta phụ trách. Ta hôm nay không có truyền đạt mệnh lệnh qua bất cứ mệnh lệnh gì. Hiện tại đột nhiên có người đối với Nam Vinh Uyển Thanh động thủ. Khó nói ngươi không đáng hoài nghi, đừng cho là ta không biết rõ ngươi đang có ý đồ gì. Ta cho ngươi biết, mơ tưởng. Stephen nụ cười bất biến nói. Trúc tiên sinh, chuyện này chỉ sợ ngươi không làm chủ được. Ta xin chỉ thị bên trên. Nói rõ Nam Vinh Uyển Thanh tầm quan trọng. Bên trên đã đồng ý ta đem Nam Vinh Uyển Thanh bắt về căn cứ. Tiếp nhận thí nghiệm, Trúc Hoàng lạnh lùng nói. Vậy tại sao không nói cho ta, Trúc tiên sinh? Không nói cho ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi đối với Nam Vinh Uyển Thanh quá trọng cảm tình. Nếu để cho ngươi xuất thủ, chỉ sợ rất khó thành công. Cho nên vẫn là để ta tự mình động thủ tương đối tốt. Cái kia người nàng đâu? Người đem nàng mang đi nơi nào ta hiện tại cũng không biết rõ bọn hắn cụ thể hạ lạc. Tuy nhiên ngươi yên tâm. Nàng ở một cái rất địa phương an toàn. Đợi đến cảnh sát điều tra cường độ giảm xuống về sau, ta lại nghĩ biện pháp đem nàng chuyển rời đến quốc ngoại. Stephen, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì. Sáng mai trước đó, ta nhất định muốn gặp đến nàng, tận mắt xác nhận an toàn của nàng. Nói xong, Trúc Hoàng quay người đi ra văn phòng, trùng điệp quẳng cửa mà đi. Đợi cho Trúc Hoàng sau khi rời đi, Stephen lần nữa cầm điện thoại di động lên, bấm một cái đã lặp lại mấy lần dãy số. Ngài khỏe chứ? Số điện thoại ngài gọi tạm thời vô pháp kết nối. Xin gọi lại sau. Chấm ngoặc kép, nghe điện thoại di động bên trong tiếng nhắc nhở âm. Stephen lông mày lập tức nhăn lên, ánh mắt âm lãnh, khó nói xảy ra chuyện rồi. Ngoặc kép, cũng không biết rõ qua bao lâu, Lăng Trần cuối cùng từ mê man bên trong vừa tỉnh lại. Hắn dụi dụi con mắt, ngẩng đầu nhìn nổi lên màu trắng bạc bầu trời, hơi khẽ nâng lên đầu, cảm nhận được hắn thân thể động tác. Một mực nằm ở trên lồng ngực của hắn mê man Nam Vinh Uyển Thanh cũng bị đánh thức. Tối hôm qua nhảy xe thời điểm, bởi vì khẩn trương thái quá, nàng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Về sau phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nam Vinh Uyển Thanh giơ lên đầu, vừa vặn đối đầu Lăng Trần thanh tịnh con ngươi. Bốn ánh mắt đối lập, bởi vì cách quá gần, hai người thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Không tự chủ được, Nam Vinh Uyển Thanh trên gương mặt xinh đẹp dâng lên hai đoàn nhàn nhạt ửng đỏ. Nhẹ nhàng đem chân mày ép xuống. Cái kia, người có thể hay không đi xuống trước? Lăng Trần có chút chật vật nhả ra một câu. Nam Vinh Uyển Thanh ghé vào trên người mình, trước ngực hai đoàn đầy đặn vừa vặn ép lấy bộ ngực của mình. Muốn đổi trước kia, hắn sẽ hảo hảo hưởng thụ một chút, nhưng bây giờ thật không có cái kia tâm tư. Hắn cảm giác sau lưng đã chết lặng, một điểm chi giác đều không có. Nam Vinh Uyển Thanh cũng ý thức được cái tư thế này có chút mập mờ, vội vàng từ trên người hắn rời xuống dưới, nằm ở một bên lá cây đống bên trong. Hít sâu một hơi, Lăng Trần dãy dụa lấy từ dưới đất ngồi dậy đến. Sau lưng lôi kéo đau đớn lập tức để hắn một trận nhe răng nhếch miệng. Ngươi còn tốt đó chứ? Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy Lăng Trần sau lưng, trên mặt bộc lộ xuất một tia chấn kinh cùng không đành lòng. Lăng Trần trên lưng y phục đã bị mài hỏng, khắp nơi đều là vết máu, toàn bộ sau lưng đều bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn lên đến 10 phần dọa người. Nàng biết rõ, tối hôm qua nếu không phải Lăng Trần dùng thân thể của mình thể che chở nàng, hắn cũng sẽ không phải chịu như thế thương thế nghiêm trọng. Cảm nhận được nàng trong ánh mắt lo lắng, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta có thể còn sống đã là đại hạnh trong bất hạnh. Những này thương đều là chuyện nhỏ. Dứt lời, hắn nhìn sắc trời một chút. Trời đã sáng, lâu như vậy không có tin tức. Đoán chừng người trong nhà đều lo lắng gần chết. Gọi điện thoại cho bọn họ, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới đón ta nhóm. Lăng Trần điểm điểm đầu, sau đó sờ hướng miệng túi của mình. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới đến, điện thoại di động của mình còn nhét vào trong xe, quên lấy ra. Thế nào? Nam Vinh Uyển Thanh gặp hắn ở nơi đó sững sờ, không khỏi hỏi. A, không có gì. Lấy lại tinh thần, Lăng Trần đem bàn tay hướng về phía một cái khác túi. Tối hôm qua hắn xử lý cái kia nam tử môi giày thời điểm, đem điện thoại của đối phương thu lại, chuẩn bị xem như manh mối truy tung hậu trường kẻ sai khiến. Nhưng mà, khi hắn đem cái kia bộ điện thoại di động móc ra, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái bắt đầu. Một bộ giờ khóc giờ cười bộ dáng. Đoán chừng là nhảy xe lúc không cẩn thận đưa di động đặt ở dưới thân, kết quả màn hình đều bị đập vụn, căn bản không có cách nào dùng. Nhìn lấy chung quanh rậm rạp rừng, hắn nhịn không được cười khổ một tiếng. Xem ra hắn cùng Nam Vinh Uyển Thanh muốn bị nhốt tại địa phương quỷ quái này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,